Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, giết ra thông thiên đại đảo. Chương 805, giết ra thông thiên đại đảo. Cấm kỵ hải phương hướng, một con mèo to đầu hiện lên. Ta muốn ăn, ngoặc kép, giờ phút này, cái này mèo to một mặt chờ mong, nó muốn ăn thịt. Cấm kỵ hải bên trong yêu thú đều chảy. Khí thế của nó, ngoại giới không cảm ứng được. Cấm kỵ hải bên này tại nó giết một đầu cửu phẩm yêu thú về sau. Cái khác đều chảy, nhưng lại tại phía trước đại khái 30 dặm. Cái kia đại hắc động bên trong. Thật nhiều yêu thú, còn có yêu thực, có thể ăn. Phương Bình bọn hắn đánh chết nhiều vị yêu tộc, đều tiến vào trong lỗ đen. Phương Bình đều không có thời gian đi nhặt. Giờ khắc này, mèo to có chút tâm động. Thật đói, mà lại yêu thực thật lâu chưa ăn qua. Quả ăn ngon, hoa dã ăn ngon, động thiên bên trong hoa hoa thảo thảo. Đều không có yêu thực như vậy sướng miệng. Giới vực chi địa duy nhất một gốc cửu phẩm yêu thực. Nhưng thật ra là nhà mình nuôi. Không tốt lắm ý tứ ăn. Mà lại đối phương không kết quả không nở hoa. Thương Miêu đầu hiện lên, nhìn phía xa cái hắc động kia, bỗng nhiên có một chút ý nghĩ, bản Miêu có lẽ có thể từ dưới đất chui cái động, đem cấm kỵ hải nước biển dẫn lưu quá khứ, chính mình đi theo nước biển đi vào chung, thuận tiện đem những cái kia ăn. Đúng, bản Miêu thật thiên tài. Ngoặc kép, Thương Miêu vừa lòng thỏa ý. Có biện pháp, nó muốn ăn nhất đóa hoa kia, xem xét liền tốt ăn, còn có không ít sinh mệnh tinh hoa. Đương nhiên, đây chính là nó nói quỳnh tương ngọc lộ. Yêu thực, vốn là vì cho bọn hắn cung cấp quỳnh tương ngọc lộ. Giới vực chi địa bên ngoài gốc kia yêu thực, đặt tại quá khứ, đó chính là chế tạo xà nhà mệnh, đánh cái dòng sông nhỏ, đi theo nước biển cùng đi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nghĩ đến liền làm, 30 dặm mà thôi, không tính xa, dù sao cũng là siêu cấp cường giả, cứ như vậy điểm xa, nhiều như vậy ăn, đánh cái động, đáng giá. Vừa tiến vào cấm kỵ hải một lát, Thương Miêu bỗng nhiên trồi lên đầu, nhìn về phía bờ biển, mặt to bên trên tràn đầy ngoài ý muốn, đưa ăn cho bản Miêu, ngoặc kép. Kỳ quái, phía trước lại có chỉ dài rất con chuột không sai biệt lắm yêu thú. Nó cũng rất thích ăn cái này. Thịt chuột rất non, nhớ năm đó, nó có cái cự đại mỏ, nuôi thật nhiều chuột mỏ. Chính nó không cần mỏ, chuyên môn lấy ra nuôi chuột mỏ, hương vị đặc biệt ngon. Đáng tiếc, tối đa cũng liền từng nuôi được một đầu thất phẩm chuột. Nghe nói cửu phẩm chuột mỏ, hương vị ngon đơn giản để hoàng giả chảy nước miếng. Không phải chuột mỏ, chấm ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Cũng thế, chuột mỏ cũng không phải tính công kích yêu thú, rất khó đến cửu phẩm. Bất quá có chút ít còn hơn không, cũng là con chuột, có thể ăn. Thương Miêu không có xen vào nữa, đánh cái động. Đem nước biển dẫn dắt quá khứ. Chính mình vừa vặn đào hang đến cái hướng kia. Nửa đường bên trên thuận tay giết đi ăn. Tuyệt đỉnh cảnh yêu tộc. Chỉ vì đào hang, tốc độ kia thật nhanh đến tột đỉnh. Một cái chớp mắt, Thương Miêu tại khoảng cách hy vọng thành lỗ lớn 20 dặm không đến địa phương thò đầu ra. Dưới mặt đất, nước biển tràn lan lên đến. Bắt đầu ăn mòn bốn phía. Lúc này, kia một người một yêu chạy tới. Chuột loại yêu thú, vẫn là thật nhiều. Trước đó chạy mất kia đầu chuột đất, cũng là bản nguyên đạo yêu chuột. Đầu này không phải bản nguyên đạo, chỉ là yếu cửu phẩm. Thương Miêu nhìn chung quanh một lần. Bản Miêu cứ như vậy bốc lên cái đầu. Không ai để ý à. Liền một hồi, bắt đối phương ta liền rút về. Thật sự là phiền phức. Nơi này chính là ta hậu hoa viên. Bản Miêu tại sao phải cẩn thận như vậy? Ngoặc kép, Thương Miêu có chút không vui. Đây là địa bàn của nó. Bây giờ bị người chiếm đoạt không nói, nó còn không thể xuất hiện. Thật biệt khuất, không có nghĩ nhiều nữa. Làm kia một người một chuột phi tốc trốn chạy mà đến thời điểm. Một người một yêu vừa đi ngang qua Thương Miêu chỗ trên không. Sau một khắc, một đầu lông xù cái đuôi lạch cạch một tiếng rút ra ngoài. Vị kia cử phẩm thành chủ, trực tiếp thành mảnh vỡ, giống như chưa hề xuất hiện qua. Còn yêu thú kia thì là bị cái đuôi mèo cuốn lên, một cái chớp mắt, biến mất ngay tại chỗ. Đại khái qua 3 giây đồng hồ, Ngô Khuê Sơn cùng Trần Thất đuổi tới. Ngô Khuê Sơn trong lòng đại chấn. Người đâu? Yêu đâu? Bỗng nhiên liền không có. 3 giây đồng hồ, vừa mới hai người còn chứng kiến phía trước trốn chạy một người một yêu. Sau đó thấy hoa mắt, hết rồi, nhân cùng yêu cũng bị mất. Hai vị cửu phẩm a, trong chớp mắt liền không có. Xảy ra chuyện gì? Ngô Khuê Sơn rung động trong lòng đến có chút sợ hãi tình trạng. Tuyệt đỉnh, tuyệt đối là tuyệt đỉnh xuất thủ. Hắn tin tưởng cái này một người một yêu không phải ẩn giấu đi. Đối phương không có phương bình năng lực như vậy, không cách nào che lấp khí tức. Hiện tại khí tức là hoàn toàn biến mất. Không, trong hư không có chút mùi máu tanh. Ngô Khuê Sơn nhìn quanh một vòng, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, giống như người chết. Cửu phẩm cảnh kim thân trực tiếp thành mảnh vỡ. Hắn lấy tay chụp tới, trong tay xuất hiện một giọt nhỏ dòng máu màu vàng óng. Trừ cái đó ra không có cái gì. Hai vị cửu phẩm tại dưới mí mắt bọn hắn cứ như vậy hết rồi. Ngô Khuê Sơn cấp tốc hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới cái hang lớn kia bị Thương Miêu thuận tay lấp chôn. Có thể Ngô Khuê Sơn vẫn cảm giác được dị thường. Một mặt cảnh giác, nhìn về phía Trần Thất, ánh mắt tràn đầy không xác định. Trần Thất không rên một tiếng, lại là cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống. Chờ đợi chỉ chốc lát, gặp không sao, cẩn thận từng ly từng tí hướng dưới mặt đất đánh một quyền. Ầm ầm, thổ nhưỡng sụp đổ xuống, lộ ra một con sông câu, như là giới vực chi địa cấm kỵ hải nhánh sông. Đây là một dòng sông ngầm. Trần Thất sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cấm kỵ hải khuếch trương. Đầu này mạch nước ngầm thông hướng chỗ nào? Ngô Khuê Sơn cũng nhìn thấy một màn này, hoảng sợ nói, ngự không, ngoặc kép, không cần hắn nhắc nhở. Trần Thất cũng sợ hãi, vội vàng ngự không. Cấp tốc nói, có cấm kỵ hải mạch nước ngầm. Hai vị cửu phẩm trong nháy mắt biến mất. Khả năng có cấm kỵ hải yêu tộc xuất hiện. Vừa mới ngươi có phải hay không thấy được? Chấm ngoặc kép, cái đuôi, ngoặc kép, hẳn là, ngoặc kép. Hai người liếc nhau, tiếp lấy Ngô Khuê Sơn sắc mặt đại biến nói, mau trở về, đầu này mạch nước ngầm, giống như thông hướng hy vọng thành. Ngoặc kép, phiền toái, bọn hắn oanh bảo hy vọng thành, đánh ra một cái hố cực lớn, hiện tại nước biển chảy ngược, có lẽ chính là tiến về hy vọng thành phương hướng, không quay lại đi, trong biển đồ vật, có lẽ phải xuất hiện tại phương bình bọn hắn dưới lòng bàn chân. Nguy hiểm, thiên đại nguy hiểm, Ngô Khuê Sơn sợ hãi không thôi. Bên kia hiện tại thế nhưng là tụ tập nhân loại số lớn cường giả. Một khi bị tuyệt đỉnh yêu tộc giết tới, Trương Đào tới kịp cứu viện sao? Tuyệt đỉnh yêu tộc là ai cũng không có dự liệu được. Tuyệt đối là tuyệt đỉnh. Hai vị cửu phẩm, một cái chớp mắt bị giết chết. Cái này còn không phải yếu tuyệt đỉnh. Yếu tuyệt đỉnh giết yếu cửu phẩm cũng là cực kỳ dễ dàng. Có thể Ngô Khuê Sơn cảm thấy cũng không đến nỗi đến mức này. Lúc trước Hòe Vương giết Rào, cách không một quyền cũng không thể đánh chết Rào. Hai người đều rất lo lắng, cũng không lo được cái khác, vội vàng chạy trở về. Dưới mặt đất, trong dòng nước ngầm, Thương Miêu mừng khấp khởi nướng chín chuột, lại xuyên một chuỗi. hiện tại còn kém chút đồ uống. Xiên nướng có, đồ uống có, vậy liền không sai biệt lắm có thể yên tĩnh xem kịch. Đồ uống nơi nào đến? Đương nhiên là sinh mệnh tinh hoa. Ba cây yêu thực, thanh trúc tự bảo, bách thụ cùng đóa hoa không có, đều rớt xuống. Mặc dù sinh mệnh tinh hoa bắt đầu tràn lan, có thể nhiều ít còn có chút, đến nhanh hơn bọn họ mới được. Cái này hai gia hỏa trở về, nói không chừng cầm đi ta quỳnh tương. Thường Miêu cũng không lo được hiện tại ăn chuột thịt, đánh trước động quá khứ lại nói. Một bên như vào chỗ không người đào hang, dẫn lưu nước biển, Thường Miêu vừa nghĩ vừa mới lên trống không hai người kia. Hai cái đều là bước vào bản nguyên võ đạo võ giả. Một cái đi rất xa mà. Đây chính là hiện tại nhân loại sao? Giống như rất mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Thường Miêu nghĩ linh tinh. Trước kia loại này võ giả, khoảng cách chân thần cách xa một bước, bình thường đều đang bế quan. Vừa bế quan, mấy trăm năm, hiện tại nhân loại, đến cảnh giới này còn tại chiến đấu. Thật là vất vả, bất quá cảm giác lại rất yếu. Căn bản không biết chiến đấu mà. Đều không có ta biết đánh khung. Còn có, tại sao muốn tại mặt đất đánh nhau a? Đem người kéo đến bản nguyên không gian đánh nhau không tốt sao? Mặt đất đều bị đánh hỏng. Bọn gia hỏa này, mỗi ngày đánh nhau, còn không đi bản nguyên không gian đánh. Đều ở bên ngoài đánh. Có phiền hay không a? Ngoặc kép, Thường Miêu có chút không vui. Địa bàn của mình đều bị đánh không có. Hiện tại cũng thành cấm kỵ hải. Rõ ràng có thể đi bản nguyên không gian đánh nhau. Nhiều như vậy thuận tiện, nhất định phải tại mặt đất đánh. Đánh máu me nhầy nhùa, nhiều chán ghét. Thường Miêu một cái đuôi đập chết hai vị cửu phẩm. Cùng một thời gian, hy vọng thành phương hướng. Phương Bình sắc mặt cũng là biến đổi. Địa phương không xa, hắn kỳ thật có thể cảm ứng được tình huống bên kia. Vừa mới hai vị cửu phẩm khí tức, một cái chớp mắt, trong nháy mắt biến mất. Làm sao không có, chết rồi. Không chỉ Phương Bình, Ngô Xuyên mấy người cũng là nhao nhao nhìn về phía bên kia. Trần Diệu Tổ một mặt rung động, bỗng nhiên nói, giống như... tựa như là cường giả xuất thủ, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn cường giả, có thể nghĩ, rốt cuộc mạnh cỡ nào, tất cả mọi người là biến sắc. Phương Bình một mặt khổ sở nói, tuyệt đỉnh, ngoặc kép, khả năng, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ sắc mặt trịnh trọng, tiếp lấy trầm giọng nói, đi trước, ngoặc kép, không, chúng ta, chấm ngoặc kép. Phương Bình đều chưa nói xong, Trần Diệu Tổ quát, rời đi trước bên này, tựa như là cấm kỵ hải phương hướng phát sinh biến cố. Qua ông đạo, võ vương tùy thời có thể tiến, chúng ta mới đủ an toàn. Ngoặc kép, lời này nói ra, Phương Bình không thể làm gì khác hơn nói, chờ một chút hiệu trưởng bọn hắn, sắp trở về rồi, đúng, ta đem yêu thú yêu thực thu lại. Đợi chút nữa cùng đi. Ngoặc kép, hắn vừa muốn rơi xuống đất. Nơi xa, Ngô Khuê Sơn nhìn thấy hắn muốn rơi xuống đất. Đột nhiên quát, dưới mặt đất nguy hiểm. Không muốn xuống dưới. Ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn vừa giống xong. Dưới mặt đất cái hố bên trong. Bỗng nhiên đại lượng nước biển giống như sông phá hàng rào. Tràn vào bên trong cái hang lớn. Phương Bình một mặt rung động, bất quá giờ phút này hắn cũng rơi xuống đất một đoạn. Đã có thể nhìn thấy cái hố bên trong yêu tộc thi thể. Hai vị yêu thực thi thể, cùng hai đầu yêu thú thi thể. Bảy con yêu thú, chạy hai vị chuột, Phượng Hoàng cầu xin tha thứ. Cái khác bốn vị toàn bộ bị giết. Bất quá Trần Diệu Tổ trực tiếp đánh nổ con yêu thú kia. Một đầu khác tự bảo, nổ đả thương Vương Khánh Hải. Duy chỉ có hai đầu yêu thú, coi như hoàn chỉnh, giờ phút này đều rơi xuống dưới. Hai đầu yêu thú, hai vị yêu thực, bốn vị cửu phẩm cảnh yêu tộc. Mặc dù tâm hạch cùng não hạch chưa hẳn đầy đủ, có hoàn toàn bị vỡ vụn, có thể cửu phẩm cảnh yêu tộc, thi thể đều rất chân quý. Đừng nói cái thứ nhất bị giết bách thụ, 100% có sinh mệnh tinh hoa tích trữ tới. Phương Bình gặp vài đầu yêu tộc thi thể ngay tại chính mình dưới mí mắt. Nghĩ đến cầm đi lại đi, có thể hắn vừa muốn tinh thần lực vận chuyển. Một giây sau, để Phương Bình trợn mắt hốc mồm chuyện phát sinh. Một cái cự đại lông xù đầu bỗng nhiên hiển hiện, bốc lên cái đầu, mắt to nhìn một chút Phương Bình, tiếp lấy không để ý tới hắn, phối hợp há miệng hút vào. Vài đầu yêu tộc thi thể trong chớp mắt biến mất. Thương Miêu nghĩ tiến vào trong nước rời đi, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Phương Bình lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Của ta, mặc dù rất giống là các ngươi giết, nhưng bây giờ của ta, không chỉ như vậy, nó hiện tại không đi. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, ta nhìn thấy một con chim lớn, ta muốn ăn thịt chim. Hương vị đặc biệt tốt. Thương Miêu giơ lên móng vuốt, chỉ trên không bị tóm phượng hoàng. Trong tay xuất hiện một cái xiên nướng. Phương Bình xem xét, lần nữa hoảng sợ. Vừa mới chạy con yêu thú kia thành chuỗi xuyên, một cái chớp mắt, thật thời gian một cái nháy mắt, nó thành chuỗi xuyên. Thương thương thương, chấm ngoặc kép. Phượng hoàng yêu thú giờ khắc này dọa đến tiếng kêu gấp rút đến chí mạng tình trạng. Không, đừng, đừng nhìn ta, thật đáng sợ, thật là nguy hiểm. Một cái bỗng nhiên xuất hiện mèo, giống như muốn ăn nó. Nó tại thủ hộ vương đình gặp qua một chút chân vương yêu thú. Giống như không có con mèo này cho nó mang tới sợ hãi càng lớn. Thật là đáng sợ, dù chỉ là một chút xem ra. Phượng hoàng yêu thú cũng là dọa đến sắp nứt cả tim gan. Sẽ chết, không muốn ăn ta. Nó vừa kêu, Phương Bình đột nhiên xoay người chạy. Hắn cũng sợ, cái quỷ gì? Chiến lợi phẩm của mình bị một cái hư hư thực thực tuyệt đỉnh yêu thú cướp đi. Đây là yêu thú gì? Ngoặc kép, đối phương chỉ lộ ra đầu. Đầu quá lớn. Phương Bình trong lúc nhất thời đều không nhận ra đối phương đến cùng là thứ đồ gì. Cũng không ảnh hưởng hắn sợ chết. Chạy, đến nỗi cái gì chiến lợi phẩm. Ai quan tâm a? Hôm nay thế nào đây là? Hắn chạy, những người khác cũng là không nói hai lời. Nhao nhao trốn chạy, nguy hiểm, dưới mặt đất cái hố. Giờ phút này đều nhanh thành hồ nước. Thương Miêu có chút tiếc nuối. Chạy làm gì? Bản Miêu lại không nói nhất định phải ăn. Hỏi một chút ý kiến nha. Giờ phút này, thông đạo vòng xoáy ngay tại nó trên đầu Phương. Thương Miêu đầu to tò mò nhìn một chút. Tiếp lấy bỗng nhiên dùng mình một cái. Có vấn đề, giống như có người nhìn chằm chằm bản Miêu. Ngay tại thiên nhân thông đạo đối diện. Chạy, Thương Miêu cũng là không chút do dự. Cướp đi chiến lợi phẩm. Trốn vào trong nước liền muốn chạy. Nó vừa muốn chạy, một cỗ nhỏ xíu tinh thần lực ba động một chút. Bắt người tay ngắn, ngoặc kép, luồng tinh thần lực này quá mức yếu ớt. Cửu phẩm cảnh đều chưa hẳn cảm ứng được. Dù là gần trong gang tấc, có thể Thương Miêu lại là nghe được. Không có quản theo nó bên cạnh thân điên cuồng thoát đi Ngô Khuê Sơn cùng Trần Thất. Lần nữa hiển hiện đầu. Hiếu Kỳ nói, phong hào chân thần, ngoặc kép, ngoặc kép, thẩm thấu tới tinh thần lực. Có chút hồ nghi, Thương Miêu thì là đầu to tràn đầy hiếu kỳ, tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy kinh ngạc. Không biết ngươi, thật mạnh, bản nguyên tăng gấp bội. Hai lần tăng phúc là vì phong hào chân thần, có thể khai tông, có thể lập phái, có thể xưng vương. Có thể phong đế, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm vài câu. Nói cách khác, động thiên chi chủ trình độ, gấp đôi lực lượng tăng phúc, có thể phong hào đế vương. Nó không biết đối diện Trương Đào phong hào võ vương, giờ phút này có lẽ có thể gọi võ đế. Mặc dù không biết, Thương Miêu cũng biết đối phương rất mạnh, còn giống như không phải vừa tiến vào phong hào giai đoạn. Sau công quyên tử giống như đều mạnh hơn một điểm. Công quyên tử lúc trước cũng là phong hào chân thần. Đây cũng là động thiên chi chủ thực lực trình độ. Chân chính cấp cao nhất cái đám kia người. Hoàng giả cảnh phía dưới là thuộc về những người này cường đại nhất. Lại hướng lên, đi tới ba tình trạng. Đó chính là chân thần. Cũng không ai có thể đi lên. Bản nguyên đảo vạn mét. Gấp đôi tăng phúc, Trương Đào quên nói cho Phương Bình, đến gấp đôi, đi 10 km, tăng phúc một lần, nghĩ đạt tới gấp 3 tăng phúc, 10 vạn m có lẽ có thể, mà đi cái khác mấy đầu đại đảo võ giả, tăng phúc giảm dần, có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến gấp 3 tăng phúc vị trí này. Gấp 3 không đơn thuần là gấp 3, đến tình trạng kia. Lực lượng sẽ lần nữa có một lần trên bản chất thuế biến. Điểm này, Trương Đào bọn hắn có qua suy đoán. Bất quá không ai biết đến cùng là như thế nào tình huống. Tuyệt đỉnh, con đường phía trước đã đứt. Có mấy người có thể đi đến tình trạng kia? Trương Đào lúc này xác định, thật là giới vực chi địa con mèo kia. Cũng rất mạnh, bất quá cảm ứng không rõ ràng. Hắn thẩm thấu tới tinh thần lực quá bạc nhược, yếu đến Phương Bình những người này đều không thể cảm ứng được. Cũng chỉ có con mèo này, cách hắn gần như vậy, mới có thể câu thông. Trương Đào không có thời gian cùng nó nhiều lời. Cấp tốc nói, cầm người khác chiến lợi phẩm. Không được, ăn đồ vật, muốn xuất lực, có thể hay không? Ngoặc kép, không tốt, Thương Miêu lắc đầu. Bản miêu không làm, ta từ trước đến nay chỉ ăn không kiếm sống. Đừng nghĩ, dù là ngươi rất mạnh, vậy cũng không được. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngoặc kép, không, ngoặc kép, ta thế nhưng là đỉnh cấp tuyệt đỉnh. Dạng này ân tình, rất khó được. Các ngươi giới vực chi địa nghĩ xuất thế. Phải hỏi một chút ý kiến của ta. Ta không đáp ứng, các ngươi xuất thế. Vậy cũng muốn tịch diệt. Ngoặc kép, không liên quan chuyện ta. Ta chỉ là một con mèo. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu mặt to bên trên tràn đầy vô tội. Ta chỉ là một con mèo. Quan ta chuyện gì? Công quyên tử bọn hắn ra ngoài. Bị người đánh chết. Không đánh ta là được. Bất quá công quyên tử cũng bồi nó mấy ngàn năm. Nghĩ nghĩ, Thương Miêu lại nói. Không nên đánh chết công quyên tử. Những người khác có thể đánh chết. Chấm ngoặc kép, hỗ trợ, không phải đánh chết hắn. Ngoặc kép, vậy ngươi đánh chết hắn đi. Thương Miêu nghĩ nghĩ, cho một câu như vậy trả lời chắc chắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào đều mộng, nửa ngày, tiếp tục tinh thần lực ba động nói. Cần gì? Ngoặc kép, ăn, đồ ăn cho mèo, có hay không? Ăn ngon không? Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào cảm thấy mình muốn sụp đổ. Ta tại cùng dạng gì tồn tại nói chuyện? Ngươi tại muốn cái gì? Đồ ăn cho mèo, trong miệng ngươi đồ ăn cho mèo. Đến cùng là cái gì đồ chơi? Đừng nói cho ta, là trong cuộc sống hiện thực. Cửa hàng thú cưng bán đồ ăn cho mèo. Không quan tâm có phải hay không? Trương Đào đáp ứng thống khoái. Cấp tốc nói, tốt. Người tiếp tục chảy ngược nước biển, đào ra một cái thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng Ngự Hải Sơn phương hướng. Cần người hỗ trợ chính là thấy tình huống không ổn, trốn ở trong nước biển, đối địa quật cường giả xuất thủ. Yên tâm, tuyệt đỉnh, chân thần cảnh không cần ngươi quan tâm, chính là những cái kia cửu phẩm, ngươi giấu ở trong biển, không người có thể phát hiện hành tung của ngươi. Chấm ngoặc kép, nói, Trương Đào kỳ quái nói, cấm kỵ hải chi thủy, nhân loại tiến vào, ăn mòn tinh thần lực cùng kim thân, ngươi, chấm ngoặc kép, đây cũng là nhân loại không đi cấm kỵ hải nguyên nhân. Tiến vào, sẽ bị ăn mòn tinh thần lực cùng kim thân, đương nhiên, tuyệt đỉnh cảnh cường đại, kỳ thật cũng có thể đợi một hồi, có thể con mèo này. Rất kỳ quái dáng vẻ, Một điểm không có phản ứng. Không biết, ngoặc kép, Thương Miêu trả lời dứt khoát. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không được, ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, trừ phi ngươi cho ta một túi, không, 100 túi đồ ăn cho mèo. Ngoặc kép, Thương Miêu vốn là muốn một túi, lại nghĩ tới, không biết hiện tại một túi đồ ăn cho mèo là nhiều ít. Ra giá cao điểm, muốn 100 túi được rồi, có thể trả giá. Nó mở miệng, lão Trương kế tiếp theo mộng bức. Con mèo này chăm chú, đều dùng túi đến tính toán. Nói như vậy, thật là hiện đại đồ ăn cho mèo. Đây cũng là Lữ Trần nói đi. Một túi đồ ăn cho mèo bao nhiêu tiền tới? Lão Trương thật lâu không có quản những chuyện này. Bất quá cho dù tốt, vạn thanh khối tiền một túi, xem như đánh giá cao a. 100 vạn, để một vị tuyệt đỉnh xuất thủ. Không có vấn đề a. Tốt, không, 50 túi, chỉ có nhiều như vậy. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Thương Miêu đáp ứng cũng thống khoái. Cái này đồ đần, còn phong hào chân thần, bản Miêu coi là 10 túi là đủ rồi. Không ra tay với chân thần, vậy vẫn là có thể. Bất quá thật dài a. Thương Miêu nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng. Chính mình muốn ven đường đánh cái nhánh sông ra, rất mệt mỏi, không biết đồ ăn cho mèo ăn có không ngon hay không ăn. Cái kia nhân loại nói, hiện tại nhân loại, cho mèo đều ăn đồ ăn cho mèo, đều không ăn cá, không ăn con chuột, tất nhiên tất cả mèo đều thích ăn, hẳn là ăn ngon a. Thương Miêu không quá xác định, bất quá thử một chút cũng không sao. Gặp chân thần, chính mình cũng mặc kệ. Sau một khắc, Thương Miêu tiếp tục lặn xuống nước, biến mất tại cái hố bên trong. Mặt đất, Trương Đào ánh mắt gọi là một cái dị dạng. Ta quay đầu đem đồ ăn cho mèo cho con mèo này, sẽ bị đánh chết sao? Con mèo này đại khái không biết cái gì là đồ ăn cho mèo à. Lữ Trấn, ngươi đến cùng nói cái gì rồi? Cái này nếu là đối phương nổi giận, cũng là đại phiền toái a. Có thể đồ ăn cho mèo hoàn toàn chính xác chính là những cái kia. Ta cũng không có cách nào. Chính ngươi yêu cầu, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi mà thôi. Thú vị, gia hỏa này thế mà thật chạy ra ngoài, mà lại cảm giác đần độn. Ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu, nói thật, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc sinh vật như vậy. So với cái kia thủ hộ vương đình yêu tộc giống như đều muốn nhu hòa. Không có cái gì dương cung bạt kiếm. Đối phương hẳn là sống mấy ngàn năm đồ cổ. Nhưng không biết vì sao. Cảm giác không thích động não dáng vẻ. Nghĩ thì nghĩ. Trương Đào cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Bất quá chính mình tốt xấu trấn nhiếp rồi đối phương. Con mèo kia đại khái cũng không dám tùy ý đối phương bình bọn hắn xuất thủ. Phong hào chân vương, có thể xưng đế, ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên cười một tiếng. Thì ra là thế, ma đế một xưng, bắt nguồn ở đây, xem ra ma đế hoàn toàn chính xác bước vào gấp đôi tăng phúc trạng thái. Cũng không biết đi ra rất xa, còn có những cái kia động thiên chi chủ. Cũng đều là cảnh giới này, hoàn toàn chính xác không kém. Nói như vậy, không sai biệt lắm chính là 100 vạn tạp khí huyết tả hữu. Đều xem như cùng giai võ giả, cơ sở khí huyết 35 vạn tạp tả hữu, gấp đôi tăng phúc, vậy liền đạt tới 105 vạn. Dưới tình huống bình thường, đỉnh cấp tuyệt đỉnh, cơ sở khí huyết hẳn là đều tại 30 vạn tạp trở lên. Kia hoàn toàn chính xác đi đến 2 lần trình độ, có thể đạt tới 100 vạn tạp khí huyết, không có xen vào nữa Thương Miêu. Mặc dù Trương Đào rất xem trọng, có thể giờ phút này giới vực chi địa tuyệt đỉnh, cũng không dám tùy tiện hiện thân, con mèo kia đại khái cũng không dám ra mặt. Hiện tại trốn ở cấm kỵ hải trong nước biển vẫn được. Một khi lộ diện, địa quật chân vương cùng nhân loại tuyệt đỉnh chỉ sợ đều sẽ để mắt tới nó. Dù là Trương Đào, kỳ thật cũng nghĩ bắt nó. Giới vực chi địa tồn tại cùng vương chiến chi địa kỳ thật không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đang có ý đồ xấu với bọn họ, đều muốn mượn bọn hắn thực lực đi tăng lên thực lực của mình, để cho mình mạnh lên, khiến cái này đồ cổ vĩnh viễn không có tái xuất cơ hội. Trương Đào cứ việc nghĩ như vậy, lại sẽ không hiện tại cùng giới vực chi địa trở mặt. Kia là cho nhân loại tìm phiền toái. Rất nhanh, Trương Đào quay đầu nhìn về phía kia hơn vạn đại quân. Đột nhiên lớn tiếng nói, đại thắng, ngoặc kép, ma đô chiến, Phương Bình đám người, đánh giết cửu phẩm cảnh 14 vị, tù binh một đầu yêu thú, còn lại 3 vị trốn chạy, nhân loại không tổn hao gì. Đại thắng, ngoặc kép, thanh âm này, bắt đầu truyền vang mở, 5 dặm, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, thẳng đến 5.000 dặm bên ngoài. Toàn bộ Hoa Quốc, hơn phần nửa đều bị che kín. Giờ khắc này, khoảng cách gần võ giả đều có thể nghe được. Cự ly xa, giống như địa quật, chỉ có tinh thần lực ngoại phóng cường giả mới có thể nghe được. Cho dù như thế, lúc này tất cả mọi người là rung động, kích động, trận chạm cửu phẩm 14 vị, tù binh 1 vị, ma đô chiến, thiên đại thắng lợi. Trước đó đã chém giết cửu phẩm 6 người, mà trước lúc này, tháng 8 phần thiên môn chi chiến, cũng đánh giết 2 vị cửu phẩm. Ngắn ngủi mấy tháng, ma đô địa quật đã bị giết cửu phẩm 22 vị, ma đô địa quật nguyên bản thành trì cửu phẩm 26 vị, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Đại thắng, ngoặc kép, vì các cường giả chúc, vì Hoa Quốc chúc. Ngoặc kép, giờ khắc này, vô số người kích động tột đỉnh, thậm chí là điên cuồng, quá phấn chấn lòng người. Ma đô chiến, lần này tất cả mọi người đang chăm chú. 9 vị cửu phẩm, 2 vị bát phẩm, 11 người nhập địa quật. Ngắn ngủi khoảng 10 phút, thế mà đã không sai biệt lắm công phá ma đô địa quật. Phương Bình thực lực của những người này đơn giản để cho người ta kinh khủng. Giờ khắc này, một chút còn không có tiến vào địa quật 7-8 phẩm võ giả, cũng là rung động tột đỉnh. 10 phút, chém giết tù binh cửu phẩm 15 vị. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Dựa theo trước đó thuyết pháp, ma đô địa quật cửu phẩm 18 vị. Nói như vậy, đã coi như là triệt để chiến thắng đối phương. Hoa Quốc cường giả đều đang hoan hô xôi chào chúng. Cùng lúc đó, Phương Bình mấy người cũng trốn chạy đến bên ngoài mấy chục dặm, nghiêng nhìn hy vọng thành phương hướng. Đám người hai mặt nhìn nhau, đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao bây giờ? Mọi người ở đây trong rung động. Phương Bình bỗng nhiên cắn răng nói, bên kia không đi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vừa vặn, nguyên bản liền suy nghĩ, lần này cần giết cái đủ vốn, đi Ngự Hải Sơn trở về. Lần này ta muốn giết xuyên ma đô địa quật, đến nhiều ít cửu phẩm giết bao nhiêu. Chư vị, mặc kệ nó, bộ trưởng tiến đến, dù là tuyệt đỉnh cũng phải lui tránh. Ta tin tưởng bộ trưởng. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Phương Bình chỉ có tin tưởng Trương Đào. Hắn tin tưởng Trương Đào có thể làm được uy hiếp tứ phương. Cũng tin tưởng Trương Đào có thể quét sạch tứ phương. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là địa quật chân vương, cũng sẽ không là lão Trương đối thủ. Một vị đi ra vạn mét đại đạo cường giả. Thời đại này, thật sự có người là lão Trương đối thủ sao? Lão Trương, lần này ngươi lại không đáng tin cậy. Ta liền triệt để đầu nhập vào chiến vương. Ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, bây giờ trả lại ngươi làm tiểu đệ, ngươi lần này không góp sức, không cho ngươi làm tiểu đệ, lần sau có việc đều tìm chiến vương hợp tác, nhất phách lưỡng tán. Phương Bình biểu đạt đối lão Trương tín nhiệm, quyết định mặc kệ đầu này yêu thú. Trần Diệu tổ mấy người liếc nhau, rất nhanh, Ngô Xuyên trầm giọng nói, vậy liền mặc kệ nó. Quản cũng vô dụng, Tất nhiên cửa thông đạo bên kia nguy hiểm, kia không trở về, coi như nó đoạn mất đường lui của chúng ta. Cũng tốt, đường lui đã đứt, chỉ có dũng cảm tiến tới. Chư vị, hôm nay vậy liền giết thống khoái, triệt để bình định Ma Đô địa quật, không còn vì hậu nhân lưu hoạn. Ngoặc kép, đám người liếc nhau, nhao nhao cười to, tốt, vậy liền chiến hắn cái nghiêng trời lệch đất. Đầu này yêu thú xuất hiện cũng tốt, ngăn ở cửa thông đạo, đoạn mất đường lui, bây giờ chỉ có đánh tới Ngự Hải Sơn, hoặc là chờ Trương Đào tiến đến mới có thể giải quyết cái phiền toái này. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, địa quật võ giả tất nhiên không có thể làm đến đoạn mất đường lui của bọn hắn. Vậy liền để đầu này yêu thú đến đoạn tốt. Trần Diệu Tổ càng là cất tiếng cười to nói, hôm nay giết tới điên cuồng, lão phu muốn nhập tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao ghé mắt. Công sát chi đạo, chỉ có giết ra đường máu, mới có thông thiên chi đạo. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ lần nữa cất tiếng cười to, cùng lúc trước so sánh, tưởng như hai người, một bên. Trần Thất sắc mặt đỏ lên, hưng phấn, kích động, không nhịn được cuồng hỉ. Nhị tổ, tiểu thất cùng ngươi chiến đến một khắc cuối cùng. Ngoặc kép, Trần Thất vui mừng quá đỗi, nhị tổ sẽ không nói bừa. Hắn nói như vậy, vậy chính là có hy vọng. Tất cả mọi người cảm thấy nhị tổ vô vọng tuyệt đỉnh. Nhưng bọn hắn sai, nhị tổ có thể làm được. Phương Bình đám người cũng là lẫn nhau lộ ra ngoài ý muốn cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Thật, vậy cái này một trận chiến, dù là không có con yêu thú kia, không có Ma Đô phản công, cũng muốn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Trần Diệu Tổ thế mà muốn mượn cơ hội lần này, giết ra một đầu thông thiên đại đạo, đơn giản lật đổ mọi người tưởng tượng. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn đều là ngoài ý muốn đến cực điểm, mà rất nhanh lại tràn đầy đấu trí. Vậy liền chiến ra một vị tuyệt đỉnh đến. Tân võ thời đại tuyệt đỉnh, đều là giết ra tới, đều là trong chiến đấu đột phá. Ngoại trừ Lão Trương, có thể dù là Lão Trương, cũng là đại chiến đến lúc này. Sau cuộc chiến quá mệt mỏi, ngủ say bên trong mới đột phá. Võ đạo vốn là trong chiến đấu thăng hoa. Phương Bình mặc kệ cái khác, quát to, thừa dịp bọn hắn còn chưa tới, chúng ta giết đi qua. 11 vị viện quân, không, 10 vị, vị kia có thể là trấn thủ Ngự Hải Sơn tiền bối. Chạy trốn 3 người, dù là tụ hợp, cũng liền 13 người, dù là hai đại yêu tộc cấm địa đột kích, cũng liền 23 vị. Giết ra một vị tuyệt đỉnh, đáng giá, ngoặc kép, đám người liếc nhau, đều là lên tiếng sướng cười. Làm chiến, đi, ngoặc kép, 11 người đằng không mà lên, thẳng đến phương Bắc mà đi, vốn chỉ muốn chém giết Ma Đô địa quật đám người. Nhưng bây giờ, vậy liền đánh đi, nhìn xem là viện quân đến nhanh, vẫn là chúng ta giết nhanh, trận chiến này không lùi. Hết chương.